Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, Nearing the Edge, gần đến bờ vực. Cuối cùng, Sunny đã thất bại trong việc khiến hồn ma nói bất kỳ điều gì có ích. Như thường lệ, mọi câu trả lời cậu nhận được đều mơ hồ và gây hiểu lầm. Hoặc là những lời xúc phạm thẳng thừng không liên quan gì đến câu hỏi. Sau đó, trong tâm trạng ảm đạm, cậu rời bóng dâm của cây thiêng và đi quanh tàu, kiểm tra tình trạng của nó. Sunny cảm thấy kỳ lạ với những điều mình vừa biết được và nghi ngờ là sự thật. Thật là bực bội, cậu dường như đã vấp phải một phần của sự thật. Hay nói đúng hơn, là một phần lớn của sự thật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phần thiếu sót, và chính những phần đó lại chứa đựng các câu trả lời quan trọng nhất. Tâm trí cậu quay cuồng, nghĩ ra hết giả thuyết vô căn cứ này đến giả thuyết khác. Sunny không thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của mọi thứ. Nhưng điều cậu có thể làm là tự kiệt sức về mặt tinh thần. Cuối cùng, cảm thấy bực bội, cậu từ bỏ khát khao điên cuồng muốn tìm ra tận cùng của mọi thứ ngay lập tức và ngồi gần két để bắt đầu dệt một memory khác cho nightmare. Ánh hoàng hôn đỏ rực kéo dài suốt cả ngày, sau đó bị thay thế bằng ánh sáng ma mị của đêm. Ở vùng phía tây của Great River, ngay cả ánh sáng lung linh của mặt nước cũng khác biệt. Nó liên tục thay đổi từ màu đỏ thẫm đến đỏ tươi rực rỡ, và sau cùng là đỏ tím đậm, cứ như thể họ thực sự đang chèo thuyền trên một dòng sông máu. Những đêm mà họ đã trải qua trước đây có vẻ như trong mộng. Nhưng đêm nay giống như một cảnh tượng trong cơn ác mộng đẹp nhưng đen tối. Sunny và Nephis không ngủ một chút nào, quá cảnh giác để nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, bóng tối bất khả xâm phạm của đêm lại bị thay thế bởi ánh hoàng hôn cháy rực. Có vẻ như một trong bảy mặt trời luôn ở ngay trong tầm tay. Chìm trong dòng chảy của thời gian, càng đi về phía tây, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, họ bị bao quanh bởi một buổi chạng vạng rực lửa. Sunny, dòng chảy không kỳ lạ sao? Giọng Nev nghe căng thẳng. Hiện tại, cậu đang cầm lái, trong khi cô đang dựa vào lan can gần đó. Bối rối, Sunny đưa một trong những cái bóng của mình để nhìn xuống nước. Phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu được điều gì đã khiến Nephis cảnh giác. Kỳ lạ thật, dòng chảy của Great River đang thay đổi từ khi họ bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Dòng nước luôn chảy theo một hướng, nhưng giờ đây có vẻ như dòng chảy đang xoáy lại, không chỉ đẩy trên breaker về phía trước, mà còn kéo nó lệch về một bên, về hướng mặt trời lặn. Cậu nắm chặt tay lái hơn. Chúng ta hẳn đang tiến đến gần bờ vực. Great River rộng lớn và chảy mãi không ngừng. Nhưng nó không phải là vô tận. Đó là một trong những điều đầu tiên họ hỏi Ernang. Hy vọng rằng sẽ có một bờ bến nào đó trong thế giới khắc nghiệt này. Nhưng không có bờ bến nào cả. Thay vào đó, Great River bị giới hạn ở phía tây và phía đông, tức là hướng hoàng hôn và bình minh. Như River People, dân cư dòng sông, gọi bởi một vực thẳm đen tối không đáy. Cứ như thể dòng sông chảy qua hư không, treo lơ lửng trong khoảng không nhờ vào sức mạnh của Demon of Dread. Quỷ kia sợ hãi, và thế là, có một bờ vực thay vì bờ biển. Một thác nước khổng lồ và không ngừng nghỉ nơi dòng nước của thời gian đổ vào vực thẳm và biến mất. Trong bóng tối vô tận, đi thuyền gần bờ vực là tự sát. Họ chưa đến được vùng nước nguy hiểm thực sự nếu không. Dòng chảy đã kéo trên breaker về phía vực thẳm với sức mạnh khủng khiếp, nhưng sự thay đổi tinh tế trong hướng dòng nước chảy cho thấy bờ vực đã không còn xa. Điều này thật tốt, vì nó có nghĩa là họ đã rất gần Fallen Grace và Das, người Sibo cuối cùng của Estuary. Sunny hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại công cụ định vị đi. Sẽ thật tệ nếu chúng ta vượt qua Fallen Grace và kết thúc xa hơn trong quá khứ hơn dự định. đó sẽ là một điều tồi tệ. Thực sự, bởi lẽ không có ai ngoại trừ các DeFi ở phía hạ lưu xa hơn thành phố cuối cùng của loài người. Nếu như thành phố cuối cùng của loài người vẫn còn tồn tại. Sunny cau mày, nhớ lại cơn bão thời gian. Họ thực sự không biết mình đã mất bao lâu để chống lại cơn thịnh nộ của nó. Và đặc biệt là đã mất bao lâu khi ở trong vùng yên lặng kỳ lạ của trận cuồng phong lưu động. Cố gắng hết sức không nhìn xuống nước. Ai mà biết được, Fallen Grace có thể đã bị Defiant, ô uế, tiêu diệt rồi. Ngay cả khi chưa, cũng không thể biết liệu Dust là bạn hay thù. Chứ đừng nói đến việc liệu cô ta có phải là người đã gửi thông điệp cho Ernang tìm kiếm họ thông. Qua những giấc mơ hay không, họ phải sẵn sàng cho trận chiến. Khi Nevis đang cố xác định vị trí của họ với sự trợ giúp của công cụ định vị, Sunny âm thầm ra lệnh cho các cái bóng của mình. Đứng ở mũi tàu, Sen giải phóng bóng tối của mình một cách thản nhiên. Nightmare khuấy động trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực lên với ánh sáng nguy hiểm. Finn đứng dậy từ boong tàu. Ngọn lửa địa ngục cháy rực sau tấm mặt nạ đen đáng sợ của hắn. Chẳng bao lâu sau, Nevis cất công cụ đi và nhìn về phía hạ lưu. Mọi thứ có vẻ ổn. Chúng ta có lẽ rất gần. Tất nhiên, thành phố có thể đã di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Nhưng nó không thể đã đi xa mà không hy sinh toàn bộ dân số Riverbond của mình. Sunny từ từ gật đầu. Đúng vậy, mặc dù các thành phố nổi của nền văn minh Great River có thể di chuyển bất kỳ khoảng cách nào mà cư dân của chúng muốn, nhưng thực tế chúng bị giới hạn bởi tuổi thọ của Riverbond. Di chuyển cần diễn ra trong suốt nhiều thế hệ, không phải vài tháng hay vài năm. Thay tôi cầm lái, Nevis lặng lẽ bước vào vòng tròn Runic, giải phóng Sunny. Hiện tại, cậu là một chiến binh hiệu quả hơn giữa hai người. Quan trọng hơn, cậu không có ý tưởng gì về cách neo một con tàu. Nếu cư dân của Fallen Grace thực sự là bạn, sẽ thật xấu hổ nếu lao vào cầu cảng của họ ngay sau khi đến. Ừ, tôi sẽ lo liệu việc chiến đấu. Nếu cần, Sunny kín đáo quan sát xung quanh, kiểm tra xem Sin of Solace đang làm gì, đảm bảo rằng hồn ma thanh kiếm không âm mưu điều gì xấu xa. Cậu thở phào nhẹ nhõm và mở rộng giác quan bóng tối của mình xa nhất có thể. Sau đó, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi. Một giờ trôi qua trong im lặng căng thẳng, rồi thêm một giờ nữa. Lực kéo của vực thảm vẫn còn nhẹ, nhưng nó từ từ trở nên nhanh hơn. Bao quanh bởi ánh hoàng hôn vĩnh cửu, Sunny khó mà đo lường thời gian. Trên Breaker lướt qua ánh chạng vạng đỏ thẫm, dòng nước của Great River phản chiếu bầu trời đang bốc cháy. Và dường như cũng bị lửa nhấn chìm theo. Rồi, cuối cùng, Sen di chuyển và hơi quay đầu. Ở phía xa, Sunny thấy một tia sáng lấp lánh trên đường chân trời. Ở đâu đó ngoài đó, một ngọn lửa trắng đang cháy trên đỉnh một ngọn hải đăng cao. Có vẻ họ đã tìm thấy thành phố cuối cùng của loài người trong Tomb of Ariel. Sau nhiều tháng lang thang trong không gian nguy hiểm của Tomb of Ariel, họ đã đến Fallen Grace. Hết chương.